Nếu như Daisy hỏi, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Bây giờ Daisy không có hỏi. Tính toán của hắn chính là siêu toán dùng trước. Chuyện tiền liền một chữ. Tha. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.